vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 508, lượng kiếm khoa kỹ. Góc truyện audio.com. Ta hiểu, Ninh Tâm Tĩnh nhẹ nhàng nói, từ lúc bên Tiềm Long đề ra long kiếm chi chiến. Nội bộ ám kiếm cũng bắt đầu phân hóa, bởi vì rất nhiều người đều nghĩ chúng ta nhất định sẽ thua. Cho nên những người đó đều nghĩ ám kiếm sẽ không còn tồn tại nữa. Họ đều muốn tính toán đường lại cho mình, đúng vậy. Hơn nữa bên Tiềm Long kia cũng không nhàn rỗi. Lén lút mua chuộc đe dọa từ bên trong. Cao Việt cảm thấy bất lực tiền bạc, mỹ nữ, thân phận, địa vị, bên Tiềm Long đều lấy ra dụ dỗ. Mà những thứ này trước mắt chúng ta không cung cấp được nên nhiều người bị lay động cũng khó tránh khỏi, không sao cả. Chỉ cần chúng ta thắng long kiếm chi chiến thì mấy người đó tự nhiên sẽ vững tâm trở lại, Ninh Tâm Tĩnh bộ dáng tự tin 10 phần, Tâm Tĩnh. Muội chắc chắn như thế, từ phía gương sau nhìn qua đường kim. Cao Việt nhỏ giọng, ta biết đường kim rất lợi hại. Nhưng theo quy tắc quyết chiến, một người rất khó ảnh hưởng đến thắng thua, rất khó không có nghĩa là không làm được, Ninh Tâm Tĩnh cười nhạt, Việt tỷ. Ta tin tưởng đường kim có thể quyết định thắng thua. Còn nữa, đường kim cũng không phải đi một mình mà là hai người. Cao Việt ngạc nhiên, sau đó nàng bỗng hiểu ra. Mỹ nữ tóc bạc ngồi phía sau kia không phải đến kinh thành đi du lịch cùng bạn trai mà là tới tham chiến. Từ trong kính chiếu hậu, Cao Việt phát hiện Mỹ nữ tóc bạc kia đang ôn thuận nằm trong lòng đường kim như một chú mèo nhỏ. Nhất thời nàng cảm thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng không hỏi tiếp nữa, vì nàng bắt đầu cảm thấy sự không bình thường trên người tổng oánh. Xe tiếp tục đi về phía trước, mãi đến hơn một giờ sau mới tới trung tâm thành phố. Dừng trước của một tòa nhà mấy chục tầng, tòa nhà tên là Lượng Kiểm Khoa Kỹ, nhìn bề ngoài thì đây giống như một công ty nghiên cứu khoa học kỹ thuật tập đoàn Lượng Kiểm Khoa Kỹ. Nhưng trên thực tế đây lại là tổng bộ của tổ chức đặc công ám kiếm. Bên ngoài nhìn chả khác gì những công ty bình thường, nhưng đi vào bên trong sẽ thấy nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt một con muỗi cũng không chui lọt. Bốn người đường kim rất nhanh đi qua các chốt kiểm tra. Tới tầng 19 của tòa nhà, cả tầng thứ 19 được làm thành một khu huấn luyện trong nhà. Ở đó đang có không ít người, có người đang tùy ý đi lại. Có người thì đang thể hiện năng lực của mình, cũng có người đang rèn luyện lực lượng và kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên, lúc này đang là giờ ăn cơm, cho nên người ở bên trong có lẽ chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Nhưng mà lúc mấy người đường kim đi vào bên trong thì mọi người bỗng nhiên dừng tất cả động tác lại. Dừng đi lại, dừng tập luyện, họ bắt đầu đi về phía mấy người đường kim, tập trung lại trước mặt bốn người. Trong số đó đã có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đó là Ninh giáo quan à, Ninh giáo quan quay lại rồi, Ninh giáo quan. Là mỹ nữ có vết dao Ninh Tâm Tĩnh, nói thừa. Đương nhiên là cô ấy rồi. Tuy dùng trên mặt có vết đao nhưng vẫn rất nhiều người thấy cô ấy vẫn đẹp. Ngư nói cô ấy là người mạnh nhất trong ngân kiếm đặc công thân hình bốc lửa quá đi đáng tiếc trên mặt lại có vết đao ảnh hưởng đến lòng ham. Muốn có thể chơi từ phía sau, các người muốn chết à, cẩn thận bị người ta nghe thấy. Lúc mới đầu đám người này chỉ chú ý đến Ninh Tâm Tĩnh. Ở tổng bộ ám kiếm nàng cũng khá có danh tiếng. Nếu là trước đây sợ rằng không ai dám nghị luận đàm tiếu như vậy. Nhưng mà giờ không như trước, rất nhiều người được điều từ các phân bố về. Cũng có không ít người mới gia nhập, tốt xấu lẫn lộn, cái gì nên nói. Cái gì không nên nói họ đều dám nói. Nhưng sau đó lực chú ý của đám người này rất nhanh đã chuyển ra phía sau. Chuyển đến một mỹ nữ tóc bạc, Tống Oánh, đó là ai? Cực phẩm mỹ nữ A, là người mới Ninh Tâm Tĩnh đem tới. Cô gái đó đúng là cực CMN phẩm, ta nói các người đúng thật là không biết chữ chết viết như thế nào hả, người có ý gì à? Các người không biết người Ninh giáo quan đem tới là ai sao, người biết mỹ nữ tóc bạc kia, không biết. Nhưng ta biết người đang ôm cô ấy là ai, con hàng đó là ai, còn là ai được nữa. Tất nhiên là đường kim rồi, đường kim, cái tên nghe đồn rất châu bò đó hả, nói thừa. Tất nhiên là Đường Kim đó rồi. Đừng nói ta không cảnh cáo trước các người. Đừng có đánh chủ ý lên nữ nhân của Đường Kim. Mỹ nữ tóc bạc kia rõ ràng là người của Đường Kim, suy. Đường Kim rất châu bò sao? Ngươi không nghe qua kẻ nổi danh thường hữu danh vô thực à? Nếu ngươi không sợ thì cứ việc thử, không cần đến ta. Tự có người thử thôi. Đích thực là có người muốn lên thử. Đúng lúc này thì một thanh âm quái gở vang lên, ai ra? Đây không phải là ngôi sao đặc công đại danh đỉnh đỉnh Đường Kim sao? Lão nhân ra, ngài cuối cùng cũng tới. Đúng là khách quý a. Muốn gặp ngài một lần quả thực không dễ a. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều bắt đầu hưng phấn. Quả này có kịch hay xem rồi. Người vừa nói thực ra cũng là một người mới. Bởi vì hắn đến đây cũng mấy ngày rồi cho nên cũng không ít người biết hắn. Tên này đúng là làm không ít người đố kỵ. Hắn khá đẹp trai, cao lớn anh tuấn, phong độ ngời ngời, thực lực cũng rất bất phàm. Càng quan trọng hơn là tên này mới đến vài ngày đã cặp kè với một mỹ nữ đặc công ở tổng bộ. Bây giờ hắn đang ôm eo nữ đặc công đó. Nhân vật rất hot trong đám người mới này tên là Lâm Gia Minh, đến từ thành phố Thiên Hải. Còn mỹ nữ cặp kè với hắn tên là Mạc Vũ, đều là ngân kiểm đặc công của ám kiếm phân cấp theo kim ngân đồng thiết. Vàng bạc đồng sát, kim kiếm đặc công số lượng rất ít, còn ngân kiểm đặc công số lượng cũng không tính là nhiều. Bình thường rất khó gặp được kim kiếm đặc công cho nên kim kiểm đặc công là lực lượng chủ lực của ám kiếm. Có thể tán được một mỹ nữ đặc công có sắc đẹp lại có địa vị. Tên Lâm Gia Minh này tất nhiên làm rất nhiều người hâm mộ đổ kỵ rồi. Mọi người đều vừa hâm mộ vừa đố kỵ với tên Lâm Gia Minh này, nhưng không ai biết tên này cũng đang vừa hâm mộ vừa đố kỵ Đường Kim. Đang đắc ý hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người thì bỗng nhiên nhìn thấy Đường Kim và Tổng Oánh đang như con chim nhỏ nép vào người hắn. Lâm Gia Minh có một cảm giác như nuốt phải con ruồi vậy. Hắn luôn nghĩ rằng mình là kẻ châu bò nhất trong số những người mới, nhưng hắn biết rằng Đường Kim nổi tiếng hơn hẳn. Vốn nghĩ rằng vài ngày nay mới tán được một mỹ nữ thì có thể áp đảo Đường Kim. Ai ngờ con hàng Đường Kim lại kiếm được một mỹ nữ ngon như vậy. Nhìn Tống Oánh, lại quay lại nhìn con hàng của mình. Lâm Gia Minh nhất thời cảm thấy bị phẫn. Con hàng của mình mà cũng gọi là mỹ nữ sao? Đến đôi chân của người ta cũng không bằng. Bởi vì đố kỵ cho nên Lâm Gia Minh mới khiêu khích Đường Kim. Mà hắn cuối cùng cũng dẫn đến sự chú ý của Đường Kim. Đường Kim nhìn Lâm Gia Minh một cái rồi nói, ngươi rất ngưỡng mộ ta. Cách chương.